Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 823, khống chế cục thế. Ngoài ý muốn xuất hiện Hỗn Độn Bá Vương, để tất cả các người chơi nhìn kinh ngạc không thôi. Bây giờ vị này thân hình cao lớn, giáp bọc toàn thân giáp hắc quang tỏa sáng, một cây trường kích huyết hồng quang mang lập loè trọng giáp chiến sĩ chính tại điên cuồng hướng về Tham Lang Ma Thần phóng đi. Tất cả mọi người đều nhìn thẳng hai mắt, chỉ thấy một chuỗi hắc ảnh nhanh chóng lập loè, màu đỏ trường kích như là cuồng phong bạo vũ, giống như hướng về Tham Lang Ma Thần không ngừng phát động công kích. Đinh đinh đang đang, kim loại tiếng đánh nhất thời dày đặc vang lên. Đối mặt với Hỗn Độn Bá Vương nén giận thế công, Tham Lang Ma Thần cũng không dám khinh thường. Trong tay đầu sói pháp trượng cấp tốc huy động, không ngừng đón đỡ lấy màu đỏ trường kích công kích. Bá Vương còn không phải nó đối thủ. Các ngươi cẩn thận một chút, bảo hộ nữ hoàng bệ hạ. Đối phó ma thần nhiệm vụ thì giao cho ta đi. Thánh nữ ở một bên từ tốn nói. Minh Bạch, ngươi cẩn thận. Lý Minh tranh thủ thời gian lùi lại, mang theo các đội hữu ngăn tại nữ hoàng trước mặt. Nàng đến cùng là thân phận gì? Vì cái gì chấm nhìn thấy nàng hội cảm giác quen thuộc như thế? Ninh Hinh nữ hoàng bỗng nhiên sau lưng hắn lặng yên hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, vị này thân phận vô cùng đặc thù. Tuy nhiên ta còn không biết nên như thế nào hướng ngài giải thích. Bất quá xin ngài yên tâm, nàng đối bệ hạ cùng Thiên Mệnh Đế Quốc chỉ có trợ giúp, không có nửa điểm nguy hại. Lý Minh cười nhạt nói. Nhìn hắn bộ dáng, hẳn là thần tộc tộc nhân. Ninh Hinh nữ hoàng ngạc nhiên nói ra. Lúc này trong đại điện chiến đấu, bởi vì bá vương xuất hiện, bắt đầu biến đến càng thêm trở nên tế nhị. Ban đầu bản ma nữ cùng ba vị cao thủ đối kháng ma tộc thời điểm chỉ có thể lấy phòng ngự chiến thuật, tùy tiện, còn muốn cẩn thận vị kia ma thần động tĩnh. Bây giờ ma thần bị bá vương điên cuồng thế công quấn không cách nào thoát thân, mà các người chơi không ngừng ném ra lưới sắt đối cao thủ ma tộc đưa đến rất lớn kiềm chế tác dụng. Ma nữ cùng ba vị cao thủ dần dần bắt đầu chủ động công kích, tùy theo chờ đợi cao thủ ma tộc bị lưới sắt cuốn lấy. Sau đó các nàng cấp tốc tiến lên phát động công kích. Càng làm cho các người chơi kinh hỉ là, từ khi ma nữ không ngừng xử lý từng cái ma tộc địch nhân, những thứ này ma tộc cao thủ đến cùng tử vong trong nháy mắt. Từng đoàn khói đen cũng không phải là hướng tới thường đồng dạng hướng lên trên trời, mà chính là bay thẳng đến ma nữ thân thể bên trong. Có vẻ như đối phương ma hồn bị ma nữ toàn bộ hấp thu, mà thông qua không ngừng chiến đấu hấp thu ma hồn, ma nữ chiến đấu lực thế mà càng ngày càng mạnh. Trước đó ma nữ phát động công kích, một lần đánh dụng đối phương lượng máu con số, hiện tại đã trọn vẹn tăng trưởng một nửa trở lên công kích thương tổn. Đây chính là các người chơi tận mắt có thể nhìn đến tình huống. Nhưng ma nữ biến hóa còn không tính lớn nhất ngạc nhiên sự tình. Một bên khác, tỷ hưu ma thú biến hóa mới là càng khiến người ta kinh ngạc một màn. Tỷ hưu ma thú đối phó địch nhân, luôn luôn trước đem đối phương thanh máu đánh tới trình độ nhất định, sau cùng mới là đột nhiên mở ra miệng rộng, một miệng đem đối phương hoàn toàn nuốt vào trong miệng. Riêng là thôn phệ cái kia một giây, các người chơi chấn kinh nhìn lấy vị này nho nhã lão giả đầu bỗng nhiên biến lớn. Đặc biệt là một cái miệng sau cấp tốc biến thành một cái miệng to như chậu máu, đem cao thủ ma tộc khôi ngô thân thể thoáng cái trực tiếp nuốt vào trong bụng. Rõ ràng đối phương cái đầu so với hắn còn cao lớn hơn, nhưng tỷ hưu lão giả cái bụng lại không thấy tăng lớn nửa phần. Theo tỷ hưu ma thú liên tục nuốt mất 5-6 cái cao thủ ma tộc về sau, hắn thân thể bên ngoài chính đang nhấp nháy lấy nhạt đạm kim quang. Không chỉ có công kích thương tổn tăng lớn không ít, liền tốc độ di chuyển cũng biến thành càng thêm mau lẹ. Mà hắn lão giả hình tượng vậy mà cũng chậm chậm biến đến tuổi trẻ lên, dâu bạc trắng tóc trắng theo thuần trắng biến thành hoa dâm, thẳng đến hoàn toàn biến thành tóc đen dâu đen. Sự biến hóa này càng làm cho người ngạc nhiên không thôi. Thủ lăng thần thú thực lực cũng mau trở lại, một trận chiến này hẳn không có vấn đề. Ninh Hinh nữ hoàng lúc này mới yên tâm cười nhạt nói. Đối bệ hạ, vị này trấn lăng thần thú tình huống, ngài đến cùng biết bao nhiêu? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, dù sao cái này tỳ hưu đã bị hắn cứu ra ngoài. Nhìn cái dạng này, về sau cũng chỉ có thể từ chính mình quản nó, để tránh phát sinh nó phiền phức. Thần thú tình huống chấm cũng là theo cha hoàng trong miệng, cùng một số hoàng thất trong điển tịch mới hơi có chút dài. Nó vốn là một đầu dã ngoại thần thú, chỉ là tham ăn mà thôi, cũng không có gì nó việc xấu, chỉ bất quá nó quá tham ăn, cơ hồ cái gì đều ăn, riêng là kỳ chân dị bảo càng là nó bữa ăn ngon. Một lần nó vậy mà tiến vào hoàng thất kho vũ khí trung tướng bên trong binh khí khải giáp ăn vụng hơn phân nửa, lúc này mới gây nên hoàng thất tức giận. Đi qua thần tộc cao thủ hợp lực vây bắt rốt cục bắt được. Nhưng nó cũng không có cái gì đại tội, vì trừng phạt nó tham ăn, liền đưa nó nhốt tại trong hoàng lăng bảo hộ lăng tẩm. Ninh Hinh nữ hoàng cười giải thích nói, thì ra là thế. Lý Minh trong mắt sáng lên, xem ra đầu ma thú này trừ tham ăn, có vẻ như cũng không đặc biệt hung ác. Tỳ hưu thần thú vốn là đỉnh cấp thần thú, cùng thần long kỳ lân phượng hoàng một dạng, chỉ bất quá nó tính cách cũng không thiện ác chi phân. Cho nên rất khó nói rõ ràng nó đến cùng là thần thú vẫn là ma thần. Tỳ hưu toàn bộ nhờ thôn phệ hắn người lực lượng duy trì tự thân thực lực. Bây giờ hắn đói mấy trăm năm, chỉ cần nhiều thôn phệ mấy cái cao thủ ma tộc, liền có thể khôi phục năm đó thực lực. Thánh nữ ở một bên từ tốn nói, ta minh bạch, tỳ hưu là thần thú cùng ma thú chỉ trong một ý nghĩ. Sự tình lần này sau đó, ta sẽ thích đáng an trí nó. Lý Minh gật đầu nói, đinh đinh đang đang kim loại tiếng đánh còn đang không ngừng vang lên. Bá vương tay cầm trường kích, liên tục hướng về tham lang ma thần khởi xướng không gián đoạn thế công. Mà ma thần chỉ là tùy ý huy động pháp trượng, liền đem bá vương gió bão giống như phẫn nộ công kích từng cái tiêu trừ. Nhìn qua vô cùng nhẹ nhõm, Lý Minh biết bá vương thực lực cũng chưa hoàn toàn khôi phục, mà lại coi như hắn khôi phục lại hiện tại đỉnh cấp thực lực, cũng đã không cách nào đạt tới lúc còn sống tối cao trình độ. Đối kháng ma thần hiện tại còn là xa xa không được. Chỉ bất quá tham lang ma thần một mực cảnh giác chú ý đến thánh nữ động tĩnh, vẫn chưa toàn lực triển khai phản kích, chỉ là tùy ý ngăn cản, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía nữ hoàng phương hướng. Mọi người cẩn thận, ma thần mục tiêu một mực là bệ hạ. Lý Minh nhắc nhở, vậy liền để bệ hạ tranh thủ thời gian lùi lại, không muốn áp quá gần, để tránh xảy ra bất trắc. Tịch mịch như yên đề nghị, nhưng là bây giờ không thể loạn động, vạn nhất bệ hạ lùi lại, chỉ sợ cái này ma thần hội lập tức động thủ. Kinh Lan cảnh cáo nói, các ngươi nói đều có lý, nhưng vô luận như thế nào, quyết không thể để bệ hạ mạo hiểm, bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Lý Minh suy tư nói ra, bệ hạ tuần tự rút lui cam đoan an toàn, ma thần chỗ đó do ta nhìn chằm chằm. Thánh nữ nói ra, vậy thì mời bệ hạ lùi lại, mọi người chú ý bảo hộ. Lý Minh gật gật đầu, ra hiệu tất cả trên bậc thang các người chơi hướng bệ hạ trước người hội tụ, chuẩn bị hộ tống nàng rời xa ma thần phạm vi công kích. Mà lúc này, ngoài hoàng cung nội thành chiến đấu cũng rốt cục toàn bộ kết thúc. Nương theo lấy từng trận tiếng hò hét vang lên, Thanh Phong tướng quân xuất lĩnh NPC quân đoàn đã toàn bộ xông vào Thái Tử Phủ. Đi vào sau trước cửa thành mới, ngoại thành cửa trước thành lâu như cũ tại ba đại công hội một bộ phận các người chơi trong khống chế, toàn bộ cổng thành đóng thật chặt. Bên ngoài ngoài cửa thành trên bậc thang, đông đảo theo trong trang viên dọc theo mật đạo chạy đến khác công hội các người chơi. Ngay tại cãi nhau yêu cầu mở ra cổng thành, để bọn hắn cũng có thể tiến vào trong hoàng thành tham dự nhiệm vụ hành động. Nhưng là ba đại công hội người chơi ghi nhớ lấy công hội trưởng mệnh lệnh. Mặc kệ bên ngoài như yêu cầu gì, cổng thành thủy chung đóng chặt không mở. Cũng không phải là Lý Minh không nguyện ý càng nhiều các người chơi trước đến giúp đỡ. Chỉ là hiện tại Hoàng Thành Sơn phía trên tình thế phụ trách. Mà các người chơi năng lực tại những NPC này trước mặt căn bản không đáng một thể. Lại nhiều nhân số cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Đồng thời còn sẽ khiến cho cục thế hỗn loạn. Sau đó cũng liền dứt khoát không để bọn hắn vào. Lúc này Hoàng Thành Sơn đỉnh. Ba đại công hội các người chơi tại ba vị công hội trưởng chỉ huy dưới cũng đã đến một tòa trong mây mù cao lớn vách núi trước. Chỉ thấy nguy nga trên vách núi, một đầu hiểm trở bậc thang đường núi nối thẳng đỉnh núi vị trí. Mà phía trên vách đá, mảng lớn kim sắc cung điện tại trong mây mù lờ mờ có thể thấy được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.